Chuẩn S cấp mà đã mạnh như thế rồi ư, nếu là S cấp thì không biết còn ghê gớm đến đâu. Khẳng Đặc thở dài nói. Tại ngươi chưa được chứng kiến đó thôi. Nếu không thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể nào tưởng tượng ra được sức mạnh của chúng ghê gớm đến mức nào đâu. Mọi người đều im lặng không nói gì. Ma thú càng mạnh thì tiền đồ của nhân loại càng ảm đạm. Đây là một chuyện rất khó tiếp nhận được. Nhưng vào lúc này đây, con ma thú lông trắng vừa mới gây đả kích lớn cho cuồng bạo rong binh đoàn. Đồng thời cũng là nguyên nhân làm thay đổi vận mạng của toàn thể dân cư của Cách Lâm Trấn. Tức là cái con ma thú vừa rồi đã hủy diệt một vùng đất trống kia thì lại đang có biến hóa khác. Toàn thân của nó đang tống xuất các khí đen ra ngoài. Tiếp theo đó thì tấm thân khổng lồ của nó cũng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng thì chỉ còn lại cái hình dạng bé xíu mà ban đầu các thành viên của cuồng bạo rong binh đoàn đã trông thấy. Gâu, nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Tiếng kêu độc nhất vô nhị tại thần phong đại lục này. Và đương nhiên tiếng kêu đó chính là của một giống sinh vật có tại địa cầu. Chó, nó chính là con chó nhỏ mà Mộ Dung Thiên đã gặp ở quán mì quái vị của Lão Hoàng. Rồi sau đó cũng bị lỗ đen hút vào dị giới này theo hắn. Hết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, 1, chuẩn S cấp, gần đạt tới cấp S, lời tác giả. Hôm nay kiểm tra lại hai nơi không mấy hợp lý. 1, 1 năm thần phong, 12 tháng thần phong. 30 ngày thần phong so với địa cầu cũng không sai biệt nhiều lắm. Nhưng thời gian một ngày thì dài bằng một ngày rưỡi ở địa cầu. Vì vậy cho nên một năm thần phong tương đương với một năm rưỡi của địa cầu. Câu trên sửa lại thành, một năm thần phong, 18 tháng thần phong, 30 ngày thần phong, mà thời gian một ngày ở thần phong cũng không khác với thời gian một ngày của địa cầu. Do đó, một năm thần phong bằng một năm rưỡi của địa cầu. Về số lượng tháng có thay đổi chút ít, như vậy sẽ tiện việc xử lý về thời gian hơn. 2. Khi nhắc đến việc trong trấn xuất hiện ma thú biến dị thì đổi lại thành cấp B. Bởi vì thiên tài mỹ nữ đạo tặc Lăng Đế Tư lúc trước nhờ có bảo vật Hỏa Long Châu là khắc tinh của băng hệ nên dù khá gian nan nhưng vẫn có thể giết. Được biết Phách Tinh Vương thuộc cấp B, còn hầu hết đại bộ phận thành viên của cuồng bạo rong binh đoàn thì có thực lực kém hơn nàng một chút. Hơn nữa lại không có bảo vật hỗ trợ. Nếu để họ có thể dễ dàng giết được ma thú cấp A thì đúng là quá phi lý. Do đây là trường thiên tiểu thuyết, đặc biệt lại có bối cảnh ở tại dị giới vừa hư cấu vừa to lớn nên khó tránh sơ sót. Bổn đạo tặc cố gắng sẽ kiểm tra lại các chi tiết để cho chuyện được hợp lý hơn. Đồng thời ta cũng sẽ trưng cầu ý kiến của độc giả. Nếu các huynh đệ phát hiện được chỗ nào không tốt, xin hãy mạnh dạn góp ý, rất cảm ơn. Cách chương.